Người ta nói là hổ dữ còn không ăn thịt con, cho nên là cũng không có người cha mẹ nào mà đi hại con cái hết, đúng không mọi người? Nhưng đó chỉ là phần lớn người như chúng ta thôi, chứ không phải là tất cả đều như vậy đâu. Ta nói ở cái thời buổi bây giờ đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Cho nên là chuyện con cái bất hiếu với cha mẹ, hay là cái chuyện cha mẹ nhẫn tâm bỏ con cái cũng có nhiều. Nhưng mọi người đã có nghe ai mà nhẫn tâm lấy con mình ra để mà làm... làm gì? Thì mọi người vô phần chi tiết của câu chuyện cùng với An để biết rõ nghe. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của An. Và phần nội dung thể lệ An đã có đính kèm ở dưới phần bình luận. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm An luôn nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Nuôi bùa trong bụng mẹ. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Thì câu chuyện ngày hôm nay An kể lại là của bạn Nam Thành gửi về. Quê của bạn thì ở Sa Đéc á. Cái chuyện này xảy ra cách đây khoảng 5 năm. Cái người trực tiếp mà dính vô cái chuyện này là anh trai của bạn. Để tiện kể thì An xin gọi anh tên Sang. Cái năm đó anh Sang cũng 30 tuổi rồi. Anh làm ở trên thành phố, lương cũng khá lắm. Nhà dưới quê thì cũng thuộc cái dạng là ổn định, không có thiếu thốn gì hết. Nói chung là cái kiểu con nhà người ta đó. Đẹp trai nè, cao ráo nè, nghề nghiệp ổn định, thu nhập cũng cao. Còn thiếu mỗi chuyện lập gia đình nữa thôi. Coi như trọn vẹn. Thì đúng là anh Sang có người yêu thiệt. Anh có nói với nhà từ hồi trước rồi. Nhưng lạ một cái, hễ mà ba mẹ mà nhắc chừng nào dẫn về ra mắt là anh cứ hẹn hoài. Bữa thì nói chưa có tiện, còn bữa thì nói là người yêu ngại, rồi tới bữa khác lại nói là để từ từ. Ba mẹ lúc đầu thì cũng không có hối thúc dữ lắm đâu, bởi vì con mình lớn rồi, quen ai thì cũng cần phải có thời gian chứ. Nhưng mà hẹn tới hẹn lui riết thì trong nhà mới thấy là lấn cấn lấn cấn. Rồi một bữa thì mẹ của anh mới quyết định là lên thành phố thăm anh luôn. Vừa thăm con, vừa muốn coi thử cái cuộc sống của nó trên đó ra sao. Hôm đó thì anh Sang đi làm chưa có về. Địa chỉ nhà của con mình nên biết rồi, tới thẳng đó luôn. Đó là một cái căn nhà thuê nguyên căn, nằm trong cái hẻm. Xung quanh thì cũng có hàng xóm, nhà cửa cũng bình thường. Nhìn vô thì cũng không có gì khác biệt hết. Mà vừa tới gần á là bà nghe tiếng chửi ở bên trong rồi nghe mọi người. Đứng ở ngoài cổng thôi là đã nghe một cái người đàn bà ta nói chửi ôm xộm. Mà cái giọng gắt dữ lắm, chu lè chu lét luôn. Ba mẹ của bạn chưa thấy mặt mà đã nghe cái giọng là khó chịu rồi. Tới lúc mà ngó vô mới thấy cái người đó đang đứng chống nạnh giữa nhà nghe điện thoại. Mắt thì xếch xếch, cái điệu bộ thì ta nói dữ lắm luôn. Tao nói là bộ đồ đó phải giặt tay, mà sao mày bỏ vô máy hả? Mày ngu thì cũng chừa người khác ngu với, ngu mà cũng dành hết à. Đầu óc mày riết chứa cái gì trong đó mà tao nói mày không nhớ gì hết trơn à. Lúc đó thì người phụ nữ chưa có biết ba mẹ Sang tới. Bà cứ đứng đó mà bà nói lớn tiếng, mà thái độ của bà hổ dữ lắm kìa. Bạn Thành không biết là hôm đó cãi nhau vì chuyện gì, nhưng mà theo cái lời của mẹ bạn kể á, thì cái mà làm cho mẹ bạn sốc không phải là cái nội dung, mà là cái cách cái bà đó bà cư xử. Nó dữ quá, coi thường người khác quá trời quá đất. Người ngoài mà ta nói mà đứng nhìn thôi là cũng thấy khó chịu rồi. Thì đúng lúc đó anh Sang anh mới về tới. Anh mới thấy là ba mẹ đứng ở ngoài, cánh khựng lại. Chắc anh cũng biết là bữa nay khó rồi. Tại ba mẹ chưa kịp nghe anh giải thích gì hết trơn là đã thấy gần hết cái nết của người yêu anh rồi. Lúc đó anh Sang mới lật đật anh chạy vô, mở cổng rồi giới thiệu, mới nói đây là người yêu của con. Hai đứa đang sống chung với nhau, rồi mới kêu là ba mẹ vô ngồi. Ba mẹ khi mà bước vô nhà, vừa nhìn cái người phụ nữ đó là trong lòng đã thấy không ưng nổi rồi nghe. Rồi tới cái đoạn mà giới thiệu xong là ngán dữ nữa. Bà biết đó là ba mẹ của Sang, mà thái độ ta nói cũng đâu có thay đổi bao nhiêu. Vẫn là mặt nặng mặt nhẹ, vẫn nói chuyện trống không cọc lóc vậy đó. Không có cái kiểu mà niềm nở xã giao tối thiểu của người bình thường đâu. Ta nói mới gặp ba mẹ của người yêu lần đầu mà cư xử như vậy, nghe lại thấy mệt mệt trong người rồi hen. Ngồi một hồi thì mẹ mới biết được là hai người đã sống chung với nhau như vợ chồng được một thời gian rồi. Cái căn nhà đó là anh Sang ảnh thuê. Tiền bạc sinh hoạt, ảnh cũng lo phần lớn luôn. Mấy cái này anh Sang không có nói thẳng ra, nhưng mà nhìn qua cái cách sống là đoán được. Ảnh đi làm, còn mẹ này ở nhà mà. Mà cái chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Trong lúc mà đi vòng vòng nhà đó, mấy người hàng xóm xung quanh thấy là ba mẹ ý quê lên, cho nên là có người mới nói xa nói gần, kiểu hỏi thăm vài câu, rồi từ từ nhiều chuyện cho nghe. Sao chị cho thằng Sang quen nhỏ đó vậy? Nó xấu thì không nói đi, mà nó còn thất nghiệp, ở nhà suốt. Đã vậy, ở sát bên này ha, tôi còn nghe nó tối ngày đòi mua này mua kia hoài, mà thằng Sang á cũng chiều nó hết trơn luôn chị. Nghe tới đây thôi là mẹ của bạn cũng thấy khó chịu rồi. Nhưng cái làm cho người nhà lạnh người lại là cái khác. Hàng xóm nói là anh Sang nghe lời cái người này dữ lắm. Mà cái người này bà dữ tới mức mà người ngoài nhìn vô còn thấy kỳ nữa mà. Có bữa họ nghe bà chửi ảnh giữa nhà giữa cửa vậy đó. Còn có bữa thấy bà quăng đồ, làm nhục ảnh nữa. Vậy mà anh Sang không chịu bỏ. Ngược lại anh còn ôm nè, còn năn nỉ, còn xin lỗi. Mọi người xung quanh ta nói nhìn riết mà ai cũng thấy không ứng. Mẹ của bạn nghe tới đó thôi mới buộc miệng nói câu: Trời đất ơi, không lẽ thằng này bị bỏ bùa? Lúc đó ta nói ha, mẹ bạn tức quá tức luôn. Ngoài đời người lớn thấy con mê ai ấy, thì cũng hay nói vậy, chứ chưa ai nghĩ cái câu đó sau này nó lại là sự thật. Rồi mẹ của anh Sang cũng có tranh thủ lúc mà không có bà kia mới nói nhỏ, kiểu như sao quen nhỏ đó, nó có tốt lãnh gì đâu. Nghe mẹ nói vậy thì anh cũng gạt đi, anh bên người yêu dữ lắm. Trời mẹ ơi, cổ nóng tính vậy thôi chứ tốt bụng dữ lắm. Bộ mẹ nghe hàng xóm mới nói hả? Hàng xóm ở đây nhiều chuyện lắm, mẹ đừng có tin. Nghe như vậy thì mẹ của anh cũng ráng nhịn để coi thử coi phải vậy thì không. Nhưng mà ở trong nhà lâu hơn một chút, mẹ của anh quan sát kỹ hơn thì càng thấy là thằng con của mình nó tội nghiệp hết sức. Trong nhà, anh Sang anh cứ lụi hụi làm hết việc này tới việc khác. Vừa mới đi làm về chưa kịp ngồi nghỉ đã bị sai rồi. Hết lấy cái này tới mua cái kia. Người yêu thì bà ngồi đó như cái cục thịt nách vậy đó, mà mặt lạnh tanh à. Lâu lâu nói câu mà ta nói anh Sang lật đật là anh làm theo liền. Nhìn anh Sang lúc đó ta nói khác hẳn hồi ở dưới quê luôn. Hồi trước ông lanh lợi dữ lắm, đàng hoàng, có chính kiến của mình. Còn cái lúc mà sống cạnh cái người phụ nữ này nè, anh cứ rụt rè. Mà cái mặt thì lúc nào cũng y như là đang canh chừng, sợ cái người kia nổi nóng vậy đó. Hỏi thử cái cảnh đó này, người nhà nhìn vô có sốt ruột không? Bữa đó thì mẹ của anh cũng ráng nhịn, chưa có nói mạnh gì hết. Bởi vì mới lên, mới gặp, có bực thì cũng phải ngồi thêm coi sao. Nói chung là trong bụng cũng mong con của mình nó đúng. Kiểu người phụ nữ nó thương chỉ mở miệng nó giữ chút xíu thôi, chứ cái tâm thì nó hiền. Rồi anh Sang anh đi làm ca chiều về, tới nhà là gần như không ngơi tay một phút nào hết. Vừa bước vô một cái ta nói, chưa kịp thay đồ, chưa kịp làm gì đàng hoàng hết, là cái con mẹ người yêu này đã sai đi mua cái này cái kia. Lúc thì kêu đi mua bánh tráng trộn, lúc thì nói thèm món này món kia ngoài đầu hẻm, còn lúc thì kêu lấy khăn lấy nước rồi dọn chỗ này dọn chỗ kia. Ta nói bực nhất là cái lúc anh Sang ảnh đi mua trái cây về cho mẹ đó ha. Mua về đưa tận tay luôn. Mẹ nhìn vô rồi bà nói: Trời ơi, sao mua cái loại xoài này? Tôi nói là tôi chỉ ăn được loại xoài sống mà chua thôi hả? Cái loại này không có chua, đi mua cái khác đi. Mẹ của ảnh ngồi nhìn mà ta nói bà nóng mặt luôn. Tại anh Sang mới đi làm về, quần áo còn chưa kịp thay xong, mồ hôi mồ kê nó chưa ráo nữa, vậy mà cứ bị sai chạy tới chạy lui y như là ô sim vậy đó. Có mặt mẹ của anh Sang ở đó mà bá vẫn như vậy, cho nên là mẹ của anh Sang mới càng ngán. Tại nếu có người lớn mà còn không nể, thì cái lúc mà không có ai trong nhà thì leo lên đầu anh Sang ngồi chắc luôn rồi. Đã, tới giờ cơm tối mới thấy rõ hơn nè. Nhà cửa thì ta nói y như cái chuồng heo. Chén đũa trong bếp ta nói lung tung gì đó. Đồ đạc để tùm lum tà la hết trơn. Cái lúc mà cơm tối á, còn sôi máu nữa kìa. Nói chung là mẹ anh cũng lên bất chợt, cho nên là cũng không có kịp nấu nướng cái gì hết. Anh Sang ảnh mới đi mua chút đồ ngoài về. Khi mà mấy cái đồ ăn mà đổ ra dĩa nó, con mẹ kia bà lấy cái đũa bà xới xới xới xới lên. Trong khi là có người lớn ngồi đó nghe, không mời một tiếng nào thì thôi đi, còn quay qua nói với anh Sang. Trời ơi, bà xào ở cái quán đó khô dữ lắm, ăn không có ngon. Đã nói mấy lần rồi, vậy mà đi mua vẫn là ra cái quán đó mua. Bộ khùng hay sao mà nói hoài không nhớ vậy? Mà có phải nói vậy không đâu. Vừa nói mà vừa còn dặn mâm sắn chén nữa. Lấy đũa xới thịt lên, rau rớt lum tà la ra ngoài luôn. Ta nói coi mà nó tức dữ lắm kìa. Bà mẹ thì bà xót con mà, bà tức quá bà mới nói thẳng luôn. Ủa con, cô còn ngồi ở đây mà, sao con không biết nể nang gì hết trơn vậy? Nếu nhắm mà thấy quen không được á, thì thôi nhau đi. Chứ sao con hành con của cô dữ vậy? Nếu nghe người lớn nói như vậy, cái người bình thường thì đáng lẽ ra là phải sợ hay là xin lỗi rồi, đúng không mọi người? Không nghe. Cái mặt con mẹ lúc đó nó cờn đền, không có cái vẻ gì là ngại hay là mắc cỡ gì hết trơn hết trọi. Kiểu như trong nhà này bà mới là người có quyền vậy đó. Mẹ của anh Sang ta nói càng nhìn càng tức. Nhưng mà cái thái độ của anh Sang mới bực. Thay vì đứng ra nói câu cho phải lẽ đi, anh Sang mới quay qua năn nỉ người yêu trước. Thôi thôi anh xin lỗi mà, đi làm về mệt quá, thấy quán gần định ghé vô anh mua luôn. Lỡ lần này thôi, ăn đi đừng có giận anh mà. Còn mẹ mày đừng có nói nữa, ăn cơm mà nói chi mấy vụ này vậy trời. Thì bà mẹ bà nghe tới đó là ta nói bà muốn đứng tim rồi. Tại bà đang quá quắt rành rành trước mặt mà, vậy mà con trai mình vẫn quay qua binh, còn trách ngược lại bà mẹ ruột nữa. Xong cái bà đó bà bỏ vô phòng bà không ăn nữa. Rồi anh Sang cũng chạy vô trong anh năn nỉ. Ở ngoài mẹ anh Sang mới nghe bà nói vậy nè. Đuổi bà già đó về đi, phiền muốn chết, già rồi còn khó ưa nữa. Bà mẹ này bà cũng không có vừa đâu nghe. Bà nghe xong cái bà bốc quả rồi. Bà xông cửa vô bà chỉ mặt mẹ kia bà chửi. Mày nói cái gì đó hả nhỏ kia? Dù gì á tao cũng là mẹ của thằng Sang, mày không nể nó cũng phải nể người lớn tuổi chứ. Con gái còn lứa gì mà ăn nói mất dạy quá vậy mày? Rồi con mẹ kia bà mới gân cổ lên bắt cự lại liền. Mẹ của thằng Sang chứ phải mẹ tôi đâu mà tôi nể. Già rồi còn sống được mấy ngày nữa đâu, mày đặt khó dễ chi vậy? Bà mẹ bà biết là đụng cái thứ ngang ngược rồi, cho nên là bà mới không thèm nói nữa. Bà quay qua bà nói với anh Sang. Mày bỏ con nhỏ này gấp cho tao, tao không có chứa cái loại này làm con dâu đâu ha. Mày mà không bỏ nó thì đừng có kêu tao làm mẹ nữa. Bà nói dứt câu một cái là bà đóng cửa cái rầm đi ra ngoài. Bà đi về ngay nhà trong đêm luôn. Cái lúc đi còn nghe con mẹ kia gân cổ lên nói cái giọng mà cái kiểu mất dạy lắm mọi người. Trời ơi, đốt nhang quỵ lại tôi chưa chắc gì tôi thèm về làm dâu bà nữa. Chứ ở đó cho chứ không cho. Bà bắt xe về coi chừng nghe, xe tải dạo này chạy ẩu lắm á. Ta nói về tới nhà một cái ha, sáng hôm sau là bà mẹ của anh Sang bà đổ bệnh luôn. Lúc đầu trong nhà còn nghĩ chắc là do bà đi đường xa, rồi bà tức quá, bà lo quá cho nên là bà mệt người thôi. Cái chuyện đó ngoài đời cũng bình thường mà. Mình đi một chuyến lên thăm con, chứng kiến cái cảnh mà trái tay gai mắt vậy, về xuống sức cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Thành ra là mấy ngày đầu đó, mẹ của anh Sang chỉ nói là nhức đầu, trong người kiểu ớn ớn lạnh, mỏi gì thôi. Ai cũng nghĩ là chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại rồi. Nhưng ai dè không phải nha. Cái đau đầu của mẹ của anh Sang này nè, nó không giống như bình thường đâu. Nó không phải nó nhức chỗ rồi nó hết. Cái kiểu mà nó âm ỉ suốt, rồi có lúc nó nhói lên, y như là có ai mà siết vòng quanh trán vậy đó. Có bữa mới rạng sáng mặt mày còn bình thường, tới gần trưa một cái là bắt đầu ôm cái đầu, ngồi không yên rồi. Qua chiều thì nó nặng hơn nữa. Có hôm mà đau mà tới mức mà chỉ cần nghe cái tiếng người nói lớn một chút thôi là bà nhăn mặt liền. Bà lấy cái tay bà chặn cái trán. Bà nói bà chịu không nổi. Mà lạ một cái nữa là trong người của bà nó cứ lạnh hoài. Trời lúc đó đâu có phải lạnh dữ lắm đâu. Ở nhà đóng cửa bình thường. Vậy mà bà cứ than là lạnh, rồi lấy khăn quấn, rồi đắp mền, mà cũng nói là lạnh từ ở trong người nó lạnh ra. Có bữa đang ngồi nói chuyện, tự nhiên cái mình nổi da gà lên vậy đó. Mà hai cánh tay ta nói nổi rần rần, còn cái vai thì nó cứng ngắc luôn. Nói đau lưng như có ai đè lên vậy đó. Còn chân tay thì nhức cái kiểu gì nó khó chịu lắm, không biết gọi là đau cơ hay là đau xương nữa. Người lúc nào cũng kiểu mà bị quải quải, đi vài bước là muốn ngồi xuống à. Ban ngày là như vậy, ban đêm bà còn bị nặng hơn nữa. Cứ tới tối một cái, cứ nằm xuống được một lát là bà mẹ bắt đầu bà chập chờn. Bà ngủ không có sâu, mà hễ vừa ngủ được chút xíu cái bà mơ. Mà cái giấc mơ cũng không giống nhau ở cái cảm giác mà nó nặng ở ngực với nghẹt thở đâu. Mấy đêm đầu bà còn chưa kể kỹ, chỉ nói là ngủ không có được, toàn là mơ những cái chuyện mà ghê lắm. Cái bữa đó cả nhà đang ngủ, nghe bà mẹ bà la thất thanh vậy đó. Ba với Thành chạy vô thì thấy bà ngồi bật dậy ở trên giường, mà nó nói tóc tai mồ hôi mồ kê tùm lum cả la hết, cái mặt xanh lè luôn. Bà mới vừa thở bà ôm cổ, như cái kiểu mới bị bóp thiệt chứ không phải là nằm mơ bình thường. Hỏi cái gì bà cũng nói là chưa liền được. Một hồi sau bà mới lắp bắp bà kể là bà thấy có một đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ đó nó không có mặc cái gì hết á, mình mẩy nó máu me không mà. Nó không có đứng ở dưới đất nghe, nó leo thẳng lên người của bà. Nó ngồi chồm hổm trên bụng luôn. Cái mặt nó cúi sát xuống, hai con mắt nó nhìn trân trân kìa nè. Cái miệng thì nó nhe ra, có hai cái răng nanh dài thon. Rồi nó lấy tay nó bóp cổ bà. Bà mẹ bà nói trong mơ bà không có dùng ra được. Cái cảm giác nó thiệt dữ lắm, nó nặng ngực nè, nó tắc thở nè, muốn la mà la không có nổi. Mà hai cái tay của bà cứ quơ kiểu trong vô thức, giống như là đang cố kéo cái gì đó ra khỏi cổ của mình. Tới lúc mà la bật được thành tiếng rồi á, thì bà mới giật mình bà tỉnh. Mà khi tỉnh rồi thì cái cổ nó vẫn còn đau, mà cái ngực nó vẫn còn tức. Tưởng một đêm vậy rồi thôi, ai dè đêm sau y chang. Ta nói cứ hễ mà trời tối mà sụp xuống một cái là cái mặt của bà mẹ bà xanh lè liền. Ban ngày bà còn gượng bà ngồi dậy bà ăn chút cháo nghe, uống chút nước. Chứ ta nói tới chiều một cái là bà bắt đầu bà bần thật. Con mắt bà cứ nhìn vô cái chỗ nào đâu. Lâu lâu cái bà đưa tay bà chà trước ngực, y như là cái chỗ đó nó khó chịu dữ lắm vậy đó. Còn có bữa chưa tới giờ ngủ mà bà nói nhỏ với bà vậy nè: sắp tới giờ nó tới kiếm tôi nữa rồi ông ơi. Tuy là nghe không hiểu nó là ai, là cái gì, nhưng mà cả nhà đều cảm thấy là lạnh sống lưng hết trơn hết trọi. Bởi vì câu này nó sao á. Rồi qua thêm mấy hôm nữa, bà mẹ bà yếu thấy rõ luôn. Bà ăn không vô, bà tụt ký, mà cái mặt bà nhợt nhạt. Bà đi từ giường ra tới cửa thôi bà cũng mệt nữa. Có bữa đang ngồi nói chuyện giữa chừng, cái ôm đầu cúi xuống, nói là như có cái gì đó nó vùi vô ốc. Lúc đó thì ba của bạn cũng xoa dầu cạo gió, rồi mua thuốc nhức đầu cho uống. Có bữa còn tưởng là trúng gió cho nên là lấy gừng, rồi lấy dầu ra làm đủ thứ cách hết. Nhưng mà càng làm thì nó cũng càng không có đỡ. Rồi cũng hên là cái bữa đó bà nội bà mới qua chơi. Bà là cái người mà nhìn vô cái biết liền. Bà mới bước vô nhà thôi là bà nội bà đứng khựng lại chút, cái bà mới đi tiếp. Nội mới hỏi là sao trong nhà lạnh dữ vậy bay. Mà lúc đó giữa trưa nắng, chứ đâu phải là tối hay là cái gì đó đâu. Bà nội nói là trong nhà nó cứ âm âm u, nó lạnh sao. Bước vô là cảm thấy gai ốc ta nói nó dựng đứng lên rồi. Nội mới ngó qua, thấy bà mẹ bà nằm bẹp dí, mà ta nói cái mặt mũi xanh lè xanh lét. Nói chuyện thì thều thào y như là muốn hết hơi vậy đó. Nhìn cái bà nội bà biết là có gì không ổn rồi. Bà nội bà ngồi lại cái bà hỏi hồi. Lúc đầu thì mẹ đó cũng còn hơi ngại. Chỉ nói là chắc bệnh thôi. Nhưng bà nội bà ráng, bà hỏi thêm thì mới kể lại là mấy bữa nay ăn ngủ không có được, cứ đau đầu hoài, mà cứ ban đêm là nằm mơ thấy bị bóp cổ. Bà nội bà nghe xong là ta nói sắc mặt bà đổi liền. Bởi vì người lớn ở quê mình mấy cái chuyện này nhạy dữ lắm. Rồi bà nội bà mới lấy điện thoại, bà gọi cho ông nội liền. Trong cái lúc mà gọi còn nói gấp lắm, đại ý là con dâu nó có cái biểu hiện lạ, chắc phải đưa qua mấy chỗ người quen coi gấp. Tại ông nội có người bạn làm thầy, quen biết lâu năm rồi. Trong nhà trước giờ có chuyện gì khó nói là cũng hay qua hỏi cái người đó đó. Khi mà gọi xong cái là bà nội hối mẹ là thay đồ đi liền, không có để lâu. Tới lúc đó là ba với nội là đưa mẹ đi. Khi mà qua tới nơi, vừa bước vô sân thôi là ông thầy từ trong nhà ổng giọt ra liền. Ổng nhìn bà mẹ một cái rồi ổng hối là đem vô nhà lẹ đi. Mà cái mặt của ổng lúc đó nghiêm trọng lắm kìa. Ổng làm cho bà nội với mẹ của bạn mà kẹt quản thêm nữa. Ổng chỉ nói gọn một câu là vô trong này trước đã, rồi kêu dẹp bớt đổ trên bộ chán, lấy nhang đèn ra thắp liền, kiểu mà hối hả dữ lắm vậy đó. Rồi bà mẹ cũng được đưa vô ngồi, mà ngồi cũng không yên nghe, người bà cứ run run run run, mà hai cái tay của bà lạnh ngắt cả. Bà nói là trong ngực của bà khó chịu lắm, cứ y như là có cái cục gì đó nó chèn ngang, nó thở không có nổi. Rồi ông thầy ông mới đốt nhang, ông mới khấn, rồi ông lấy cái nước gì đó đó, ông phẩy phẩy phẩy phẩy quanh chỗ mẹ bà ngồi. Mà ta nói cái lúc mà ông làm, không khí trong nhà lúc đó ta nói nó âm trì địa ngục lắm. Bà nội bà ngồi kế bên mà bà nói là bà nổi da gà hoài à. Cái lúc đầu mẹ của bạn còn ngồi được, một hồi sau là bắt đầu ta nói đổi sắc mặt liền, trán giả mồ hôi, mà cái môi nó cứ rung rung rung rung rung, hai cái tay cứ bấu chặt vô cái mép dán giường vậy đó. Ông thầy ông vừa làm ông vừa kêu là giữ lại cho chắc, đừng có để bà té. Có cái lúc mẹ của bạn cong người lên nghe, cái tay ôm ngực nói là hết thở nổi rồi. Còn có lúc thì đưa hai cái tay lên cổ, ta nói cứ cào cào cào y như là có cái gì đó trong ngứa hay lạnh, cào đau dữ lắm vậy đó. Nhìn cái kiểu đó là giống y hệt như là mấy cái đêm mà ba la lên tại vì ba mơ thấy bị bóp cổ đó. Rồi khi mà đang ngồi vậy đó, bà mẹ ba mới hước hước lên mấy cái, mà hước mạnh lắm. Xong cái bà cúi gập người xuống bà ói. Lúc đầu là ói ra nước với đờm thôi, ói xong tưởng đỡ, ai dè người bà còn trung hơn nữa. Ông thầy ông không có ngừng, ông lấy nhang ông đưa qua đưa lại trước mặt mẹ nè, rồi ông đọc cái gì đó liên tục. Một lát sau bà mẹ bà mới ói thêm một lần nữa, mà cái lần ói này nè là nó ra một mớ máu đen thui thù lù luôn, mà nó có một cái mùi nó thối dữ lắm, nó khủng khiếp lắm kìa. Bà nội bà ngồi kế bên bà canh nó nghe mà bà sợ luôn, bà cứ hỏi nhỏ vậy hoài. Trời ơi, con dâu tôi có sao không vậy thầy ơi? Ông thầy ông chưa trả lời liền đâu, ông vẫn tiếp tục làm. Lúc đó ông tập trung dữ lắm, lâu lâu chỉ nói là giữ bà mẹ lại cho chắc thôi. Một hồi sau nữa ông mới lấy nước cho mẹ bà uống từng ngụm nhỏ vậy đó. Lúc này thì bà mẹ bà mệt, bà mệt rã người luôn. Chân tay ta nói nó bủng rủng, nhưng mà cái cảm giác mà nó nghẹn ở cổ chứ nó nặng ở ngực á, thì nó bớt từ từ rồi. Đầu thì cũng còn đau, nhưng mà nó không còn bị siết chặt nữa. Ngồi yên thêm một chập, ông thầy ông mới nhìn qua bà nội với mẹ của bạn rồi ông mới nói: nhà còn thằng con trai lớn đúng không? Giờ không kéo nó về đây gấp là có chuyện lớn nữa đó. Nhà mấy người bị thư ếm rồi, nặng lắm. Nghe tới đó thôi, bà nội với mẹ ta nói sững người luôn. Bởi vì hai người qua đây là để coi cho bà mẹ mà, ai dè ông thầy ông vừa làm cho bà mẹ xong cái ông nhắc tới nhà anh Sang liền. Thì bà mẹ bà mới hỏi lại: ủa, con tôi ở trên thành phố mà thầy, sao mà dính tới nó? Cái này chưa hết đâu, Chị thì chỉ mới bị quật theo sau khi can vô chuyện của người ta thôi. Bị người ta ghét cho nên mới ếm cho bỏ ghét vậy đó. Còn cái người mà đang dính nặng hơn, nguy hiểm là thằng con trai lớn của chị. Nghe ông thầy nói tới đó là ta nói bà nội với mẹ nhìn nhau mà chết lặng luôn. Tại vì hai người đi là vì lo cho mẹ trước mà. Ai về làm lễ xong cái, ông thầy ông lại hối là phải đưa anh sang về cấp. Bà mẹ lúc đó là trong bụng trấu dữ lắm. Người thì còn mệt, đầu thì choáng. Mà nghe nhắc tới cái chữ con trai đang ở trên thành phố là ruột gan của bà ta nói là nóng như lửa đốt vậy đó. Mà mẹ chắc cú là chỉ có cái bà bồ của anh Sang thôi, chứ không còn ai vô đây hết. Thì ông thầy ông tả cái nhân dạng ra, ta nói y chang luôn. Nước da ngầm ngầm, mặt sệt. Bà mẹ bà tức ta nói xịt khói luôn. Đã không đẹp rồi mà còn mất nết nữa. Mà mất nết thì thôi đâu, còn độc ác nữa mới ghê chứ. Rồi từ cái bữa đó đó, ba mẹ của bạn là chỉ còn một ý nghĩ thôi, là phải kiếm cách mà đưa anh Sang về cho bằng được. Mà lạ lắm nha, cứ hễ mình lên tới nơi là không gặp. Lần nào cũng vậy hết, 10 lần lên thì 10 lần trật lất. Y như là bên kia là có tay trong gì đó, biết trước né hết trơn hết trọi. Mà càng kiếm là càng không có ra. Cho nên là ba mẹ của bạn mới đứng ngồi không yên. Bởi vì ông thầy đã nói rất là rõ rồi, cái chuyện này không thể nào để lâu được nữa. Chậm ngày nào là quéo ngày đó. Thành ra từ cái chỗ lo mà cả nhà bắt đầu chuyển qua sợ. Sợ tới mức là chỉ mong được gặp anh Sang một lần thôi, để kéo anh về liền. Chứ không có ai dám nghĩ thêm, nếu mà cứ để ảnh ở trên đó nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi trong thời gian đó đó, người nhà cũng cố gắng là gọi cho anh Sang nhiều lắm. Có bữa thì anh bắt máy, nghe cái giọng ta nói nó lạ lắm. Mệt mỏi, lơ ngơ, mà nói chuyện không đâu vô đâu hết trơn hết trời. Bà mẹ mới vừa hỏi là con đang ở đâu, khỏe không, chừng nào về, là ảnh gắt lên, ảnh tìm cách cúp máy ngay. Có bữa còn nói là đừng có lên đây nữa, ở đây không có chuyện gì hết đâu. Thì bà mẹ bà nghe bà ta nói bà muốn khóc luôn. Bị gì càng nghe càng thấy không phải là cái giọng thằng Sang hồi trước. Nói sao ta? Người thì vẫn là con mình đó, nhưng mà cái thần cái vía y như là bị người khác che mờ rồi. Rồi sau một thời gian ngắn nữa, đúng cái bữa đó, nhà của bạn mới nhận được tin là anh Sang nhập viện. Nghe xong ta nói ba mẹ bủng rủng tay chân hết trơn hết rồi. Hỏi dồn lại mới biết là anh Sang tự. Ha, cái tin đó làm cả nhà chết điếng rồi. Ba mẹ của bạn không dám chậm phút nào hết, cho nên là nghe cái tên bệnh viện nào là chạy lên liền. Mà suốt cái quãng đường đó, chắc ở trong đầu chỉ có một câu thôi: phải tới nơi, thấy con còn tỉnh, còn sống thì mới yên tâm được. Khi mà qua tới bệnh viện, nhìn thấy anh Sang nằm ở đó, là bà mẹ bà xót ta nói bà không chịu nổi. Người ta nói ốm thấy rõ vậy đó, mà mặt mày xanh lè xanh lét à. Bà mẹ mới hỏi là tại sao con làm như vậy. Thì anh nói là cãi nhau với người yêu, bà đòi bỏ đi, ảnh sợ quá cho nên là anh mới nghĩ quẩn. Bà mẹ lúc này vừa thương vừa sợ. Thương là tại vì thấy con của mình nó thảm quá. Sợ là nhớ cái lời ông thầy ông nói, chậm nữa là nguy hiểm. Lúc đó nhìn anh Sang nằm ở trên giường, ai trong nhà cũng hiểu là ông thầy ông nói không có sai rồi. May một cái là bữa đó đó nghe, cái con mẹ bồ của ổng không có ở đó. Hai ông bà bàn nhanh lắm. Lên tới đây rồi mà còn đang nằm viện nữa, người còn yếu, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, thì phải tranh thủ là lụm nó về liền. Chứ để mà nó ra viện một cái, nó về cái căn nhà kia thì coi như là hết phương cứu chữa. Rồi ba mẹ mới ngồi xuống nói chuyện với anh Sang. Ban đầu anh còn lưỡng lự, vẫn còn nhắc tới cái người yêu, còn hỏi là bà đâu. Rồi nói: để con nói một tiếng với người yêu con cái rồi đi nha. Cái tầm đó rồi, ảnh nói cái gì thì nói kệ ảnh, chứ ai mà nghe ảnh nữa, đúng không mọi người? Ép đi liền. Nhưng chắc là sau cái cú mà nằm viện này nè, người cũng mệt quá rồi, đầu óc ta nói rệu rã hết, thành ra là không có còn mà chống cự y như mấy lần trước nữa đâu. Ba mẹ vừa dỗ rồi cũng vừa nói cứng, đại ý là bây giờ là phải về nhà dưỡng thương, chứ không có để con ở đây thêm được nữa. Nói riết một hồi á thì anh mới chịu. Cái lúc mà làm thủ tục đưa ra, ba mẹ cũng hồi hộp dữ lắm. Tại vì sợ đúng lúc đó cái con mẹ kia xuất hiện rồi làm lớn chuyện. Bởi vì ai cũng biết mà nếu bà nhào tới bà cản thì anh Sang lại theo bà nữa là cái chắc luôn rồi. May sao cái lúc đó là không có thấy bà, thành ra hai ông bà mới tranh thủ là đón anh Sang ra xe rồi chạy thẳng về luôn. Mà về đây không phải là về nhà trước đâu nghe mọi người. Đón được anh Sang ra rồi là ba mẹ chở thẳng qua chỗ ông thầy. Chuyện tới nước này rồi, đâu ai dám để chậm trễ nữa đâu. Khi mà trên đường đi đó, anh Sang anh ngồi trên xe, mà anh cứ hỏi mẹ kia hoài luôn. Bà mẹ bà ngồi kế bên mà ta nói bà xót. Bà cứ nhìn cái tay của con băng trắng một cục rồi bà muốn khóc à. Chắc cái lúc đó trong đầu của bà vừa thương vừa giận, với lại vừa sợ nữa. Thương con mình bị hành tới nông nỗi này, giận cái con mẹ đàn bà kia, mà cũng sợ bởi vì chưa biết kéo được về rồi thì có thật sự cứu nổi hay là không. Khi mà qua tới nhà ông thầy, vừa nhìn thấy anh Sang là ta nói ổng trợn mắt lên liền. Ông thầy ổng chưa kịp nói gì nhiều đâu, ông chỉ bước lại, ông nhìn từ đầu tới chân một lượt, cái ông lắc đầu, ông nói một câu à, trời đất ơi, cái này là nặng dữ lắm rồi. Rồi anh Sang được đưa vô trong, mà ta nói người anh yếu như cọng muốn thiêu vậy đó. Yếu không phải do vết thương đâu, mà là do cái kiểu sinh khí nó bị tuột hẳn. Mặt mũi ta nói xám xịt luôn, mắt nhìn đục ngầu à, tay chân ta nói y như cọng bún thiêu. Ông thầy cũng hỏi gì thì ảnh trả lời chậm chậm, có câu nghe được, có câu nghe không được. Nhìn vô là biết cái người này không còn tỉnh táo như bình thường nữa. Ông thầy nói hôm nay là phải làm liền, không có được chờ nữa. Mà trước khi bắt đầu, ông còn dặn là ba mẹ của bạn một câu nghe rất là ớn nè. Chuyện này không có nhẹ đâu, lát nữa anh chị có thấy cái gì xảy ra đó ha, cũng đừng có hoảng nghe chưa. Rồi đúng như ông thầy nói thiệt luôn mọi người. Cái lần mà giải cho anh Sang nó căng hơn nhiều, rất là nhiều lần cái lần mà giải cho mẹ của bạn. Ông thầy ông mới kêu là ba mẹ ngồi yên, có gì cũng đừng có chen vô. Cái bắt đầu ông làm lễ thì trong nhà lúc đó cũng im thinh thích vậy đó. Tiếng ông thầy ông đọc đều. Rồi lâu lâu cái nghe anh Sang anh thở mạnh cái. Mới đầu anh còn ngồi im, lát sau cái vai ông rút lại, cái hai tay ông bấu chặt, cái răng ông nghiến cứng ngắc, mà mồ hôi mẹ mồ hôi con ta nói nó giả ra vậy đó. Ông thầy ông cứ tiếp tục làm. Càng lúc anh Sang anh càng thấy khó chịu. Có lúc mà anh cúi đầu gập xuống y như là anh muốn ói vậy đó. Có lúc mà ông ngửa người ra sao ông thở dốc. Còn có lúc mà ông đưa tay lên ông ôm một bên tay mình, ngay cái chỗ mà cái bắp tay xuống cái cổ tay, y như là ở đó nó đau dữ lắm vậy. Ông thầy ông nhìn vậy ông mới nói, giữ cho cưng vô, nó sắp quậy lên nữa rồi đó. Sau khi mà đọc mấy lần thì anh Sáng anh ói, ói ra máu. Mà không chỉ có máu đâu, trong cái đống mà anh Sáng ói ra còn có tóc nữa. Tóc nó quện từng cục, nó lẫn trong máu với nước dãi. Bà mẹ bà nhìn thấy tới đó ta nói bà muốn xỉu theo luôn. Ta nói người bình thường ai mà ói ra tóc vậy cho được chứ, đúng không? Ông cha ông ngồi kế bên ông cũng quản, nhưng mà ông thấy ông thầy ra dấu đừng có lên tiếng, ông vẫn làm tiếp. Mà lần này cái giọng đọc còn lớn hơn lần trước nữa nghe. Anh Sang lúc đó là như kiệt quệ luôn rồi. Ông ói xong là người của ông mềm nhũn luôn, nhưng lâu lâu cái giật lên y như trong người còn có cái gì đó mà chịu buông vậy đó. Mà ta nói cái cảnh đó mà ai chứng kiến được một cái là nhớ tới già luôn. Sau khi mà làm một hồi lâu, ông thầy ông mới ngưng tay, cho anh Sang là nghỉ ngơi một chút. Anh Sang thì lúc đó cũng thở nghe nặng dữ lắm, mặt mày tái mét cả. Quần áo trước ngực ta nói dính tèm lem mồ hôi với máu mà ói ra đó. Bà mẹ thì vừa thương vừa sợ, bà cứ rớt nước mắt hoài, bởi vì nhìn con vậy không sót sao được. Rồi tới lúc đó ông thầy ông mới nói rõ hơn: thằng này bị bỏ bùa nặng lắm rồi, cái người đang sống chung với nó không có được bình thường đâu. Đứa đó nó rành mấy cái loại bùa ngải, biết cách làm cho người ta mê muội bám riết gì đó, không có dứt ra được đâu. Mà còn cái ghê hơn nữa là ông thầy ông nói mới biết nè, ông thầy nói là cái bà đó từng có bầu với anh Sang, rồi sau đó là bà mới bỏ cái thai đi, bà lấy chính cái thai đó bà làm bùa. Nghe tới đây thôi là bà mẹ ta nói tay chân bà rụng rời luôn rồi, bởi vì cái này nó ghê quá, nó độc quá. Mình nghe qua thôi là ta thấy ớn rồi, huống chi là cái người trong nhà mà ngồi đó mà nghe cái chuyện nó dính vô con của mình. Ông thầy ông còn chỉ ngay ở bên tay anh Sang đó, nói là cái đứa nhỏ đó, nó đang quấn ở bên tay đó đó, nó không có hiện ra cho ai thấy rõ ràng lúc nào cũng được đâu, nhưng nó bám theo, nó cứ trút trút từ từ sinh khí của anh Sang. Cứ để mà lâu nữa đó he, là người nó càng mê muội, nó càng xuống sắc, càng suy. Tới lúc đó là coi như cái mạng người là dục đi rồi đó. Bà mẹ bà mới nhớ lại mấy cái giấc mơ mà mình gặp á, cái đứa nhỏ đầy máu ngồi trên cái bụng rồi bóp cổ bà. Ngồi nghe ông thầy nói xong là bà càng lạnh gáy, bởi vì rõ ràng cái mình thấy trong mơ không phải là tự nhiên, nó có đầu có đuôi hết. Ông thầy nói cái chuyện này chưa xong trong một lần đâu. Hôm đó ông làm ta nói căng dữ lắm để gỡ cho anh Sang trước, cho cái thứ nó đang bám theo nó lỏng ra. Còn muốn mà yên hẳn thì phải coi tiếp phản ứng đó ra sao nữa, chứ làm một lần là anh Sang anh chịu không có nổi đâu, quéo liền đó. Tới cái lúc mà xong xuôi, ông thầy ông mới dặn rất là kỹ. Ông nói bây giờ đưa anh Sang về, nhưng mà từ đây về nhà là phải cẩn thận. Cái đứa nhỏ đó đó, chắc chắn là nó đã chạy về nó mét rồi. Nói nghe vậy thôi chứ ai cũng hiểu ý ông thầy là bên kia sẽ biết. Thành ra trên đường về, có thấy hay là có nghe cái gì, có ai gọi cái gì nữa thì cũng kệ đi, cứ chạy thẳng, đừng có dừng lại. Xong rồi ông thầy ông mới đưa cho ba người ba lá bùa. Một lá là cho ông ba, một lá là cho bà mẹ, còn một lá là cho anh Sang. Ông dặn là phải giữ theo người, đừng có quên. Về tới nhà là cũng phải cẩn thận mấy bữa đầu, đừng có coi thường. Thì trên đường về hôm đó nó êm, không có gì lớn xảy ra hết. Cả nhà lúc đó cũng thở được chút. Bà mẹ bà còn nghĩ bụng là chắc là qua được rồi. Còn anh Sang thì ảnh nằm ta nói kiểu mệt mỏi lắm, nhưng mà nhìn kỹ lại thì cũng có thần hơn cái lúc mà mới đưa tới. Nói sao ta, vẫn còn yếu, nhưng cái ánh mắt thì nó không còn đờ đẫn y như lúc trước nữa. Bao nhiêu đó thôi là ba mẹ cũng mừng rồi. Ai dè qua mấy bữa sau lại có chuyện. Sáng cái bữa đó ông ba ông đi làm, thì trong cái lúc mà gấp gáp đó, ông quên đem theo cái lá bùa mà ông thầy đưa. Chuyện chỉ có vậy thôi, mà vừa chạy xe ra đường một cái là ta nói ông bị tai nạn liền. Ông kể cái lúc đó đang chạy bình thường, tự nhiên có cảm giác như là ai xô mạnh cái tay lái quan cái, cái xe nó lệch qua một bên rồi nó té cái phẹp. May mà lúc đó té không có nặng, chỉ là trầy xước da ở ngoài thôi. Nhưng cái kiểu mà té đó đó là làm cho ông ba ông ớn nghe. Tại đường đâu có đông đâu, mà cũng không có xe nào đụng vô hết, mà tay lái tự dưng nó bị hất, y như bị ai giật vậy đó. Rồi chưa đâu, bà mẹ nè, bà cũng bị xô té luôn. Mà không phải là té do trượt chân bình thường đâu. Bà đang đi trong nhà với tự nhiên cái người chú xuống tới trước vậy đó, y như là có ai mà sao mà đẩy bà một cái. Rồi sau cái cú của ông ba nè, rồi sau tới bà mẹ bà bị xô nè, là cả nhà không còn dám chần chừ nữa đâu. Sáng hôm sau là ba mẹ đưa anh Sang quay lại chỗ ông thầy liền. Ông thầy ông nói là lần trước mới gỡ được cái phần nặng nhất thôi, chứ cái bùa này nó còn lì lắm, nó bám hoài, thành ra nó mới quậy tiếp như vậy. Bùa thì giữ cho đỡ phần nào thôi, chứ không có cái kiểu 100% an toàn đâu. Bữa này anh Sang anh không còn vật vã như là cái lần đầu nữa, nhưng mà nhìn thì cũng còn mệt, mặt cũng tái, mắt cũng lờ đờ. Ngồi được một chút là anh cúi đầu xuống. Lâu lâu cái ảnh lại ôm cánh tay của mình, đúng ngay cái chỗ hôm trước ông thầy ông chỉ luôn, rồi mới nói là tê rần rần. Nó nhức y như là có cái gì đó nó siết ở bên trong. Ông thầy làm bữa đó cũng lâu. Trong cái lúc làm, anh Sang không có ói ra máu với tóc như bữa trước, nhưng ảnh kiểu mà liệm giận vậy đó. Có lúc ngồi mà cái đầu gục xuống, ba mà còn phải lại đỡ nữa. Có cái lúc thì miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Rồi sau cái lần đó thì mới thấy là chuyển biến rõ. Ban đêm thì ông ngủ sâu hơn, cái tai thì cũng không có còn than là tê rần rần liên tục nữa. Sáng dậy thì cũng chịu ăn, chịu nói hơn chút. Tính ra là sau cái lần đầu kéo anh Sang về, còn phải qua thêm mấy lượt nữa thì nó mới yên. Nhưng mà bà mẹ bác không có kể rõ những cái lần sau ông thầy ông làm gì hết trơn hết trọi. Chỉ nói đại khái là có độc chú, rồi quơ nhang hắt nước gì thôi. Cái thời gian đó là ba mẹ phải giữ anh Sang ở dưới quê luôn, không có để anh lên thành phố lại liền. Một phần vì cái người còn yếu, một phần vì ai cũng sợ vừa lơi tay ra một cái là lại có chuyện nữa. Thành ra là ảnh ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, có việc gì nhẹ thì làm phụ lặt chặt vậy đó. Ban đầu anh Sang cũng có nhắc tới cái người phụ nữ kia, cũng có kể chút là cái bà đó bà lớn hơn anh 5 tuổi. Anh không có ấn tượng gì mà tự nhiên cái từ thấy thích rồi yêu luôn. Mặc dù bị bắt hành, ta nói muốn thân tàn ma dại vậy đó, nhưng mà không có bỏ được. Cứ xả bả là ta thấy người y như là bị kim chích trần vậy đó. Còn về sau thì cái người phụ nữ kia sau cái đợt đó coi như là mất luôn, biệt tâm luôn. Sau này mẹ có đưa ảnh lên lại thành phố thì vô nhà thấy đồ đạc bà dọn đi đâu hồi nào. Anh Sang thì cũng trả cái nhà đó, kiếm chỗ khác ở. Thành ra cái chuyện sau đó của bả đằng sau, có còn ở thành phố hay là đi chỗ khác, nhà bạn cũng không ai biết. Mà thiệt tình lúc đó là chắc cũng không ai muốn biết nữa. Bởi vì tiễn con mẹ nó đi là mừng muốn chết rồi, biết chi nữa cho mệt, đúng không? Bây giờ thì anh Sang ảnh cũng đỡ nhiều rồi, thành nói là hiện tại ảnh chuẩn bị lấy vợ luôn. Nghe tới khúc đó thì An cũng mừng cho gia đình của bạn. Bởi vì trải qua từng đó chuyện rồi, cuối cùng ảnh cũng quay lại được cuộc sống bình thường, vẫn còn cơ hội làm lại, còn cơ hội có gia đình riêng của mình. Mà nghe hết câu chuyện này mới thấy, có những thứ ngoài đời mình nghe nói đâu đó thì tưởng là xa lắm, tưởng chỉ là chuyện đồn. Nhưng mà ai dè lúc mà nó rớt vô ngay cái nhà của mình, vô ngay người thân của mình, là cả nhà ta nói nó rối beng xà beng. Với lại mọi người thấy không, trong cái chuyện này, nếu không có cái bà nội bà ghé đúng lúc, chưa chắc mọi chuyện đã được dừng lại đâu. Thành ra nhiều khi trong nhà có nhiều cái chuyện lạ, có người tự nhiên cái thay đổi cái tính nết gì đó, đau bệnh kiểu khó giải thích, mình cũng không thể nào mình xem nhẹ được đâu. Đó, thôi, thì cũng cảm ơn bạn Thành đã gửi câu chuyện này cho An, và An gửi tới cho mọi người. Và cũng cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị khán giả nào có một cái chuyện gì tâm linh đó thuộc về mình, hoặc là thuộc về người thân của mình, hay là nghe một cái chuyện của người khác kể về họ, thì cứ nói với họ là xin phép gửi về kênh để An chia sẻ với mọi người cùng nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngủ ngon.